Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3055. Chương 3055. Phong ấn. Tiểu thần, ngươi còn không ngừng dưới. Thật đợi đến thần giới, để ngươi trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Thiên Tà Ma Tôn đăng báo danh hào của mình sau đó. Đối phương thế mà còn không có dừng lại, không phải do lần nữa uy hiếp nói. Câu nói này ngươi vừa rồi đã nói qua. Bạch Vũ Triết khinh thường cười một tiếng, sau đó hoàn thành cái cuối cùng trận văn điêu khắc, đứng dậy, sau đó, hắn đứng tại miệng huyệt động phía trước, hai tay không ngừng kích xạ ra từng đạo thần lực, không chỉ có là tại kích hoạt cái này phong ấn trận pháp, mà là hắn hủy diệt thần lực quy tắc vận hành chung cũng mang theo phong ấn chi lực. Đây là song trọng phong ấn. Ong ong ong, ma huyết diếu cửa hang sáng lên từng đợt quang mang. Những ánh sáng này không ngừng xen lẫn thành lưới, mang theo vô cùng cường đại lực lượng, đem tất cả huyết mang tất cả đều phong ấn ở bên trong. Đồ hỗn trướng, đến thần giới sau đó, ngươi sẽ hối hận. Phong ấn sắp hoàn thành, bên trong Thiên Tà Ma Tôn cũng thật tức giận, không ngừng giống giận, ngươi liền tại bên trong hảo hảo ở lại đi, ngươi cái này đoàn tinh thần lực không quay về, ngươi ở tại thần giới bản thể, có thể biết ta là ai sao? Bạch Vũ Triết cười lạnh, hai tay không ngừng biến ảo các loại ấn quyết. Bạch Vũ Triết thế nhưng là vừa mới tu luyện qua linh hồn phân ly bí pháp. Hắn biết phân ra một đạo linh hồn cùng một sợi tinh thần lực ở vào một địa phương khác sau đó. Giữa song phương kỳ thật không biết đối phương bên kia chuyện gì xảy ra. Trừ phi tùy thời giữ liên lạc, thật giống như thần tàng chi địa bây giờ năng lượng thể. Hắn kỳ thật chính là Bạch Vũ Triết, nhưng Bạch Vũ Triết cũng không biết hiện tại thần tàng chi địa tình huống bên kia. Năng lượng thể cũng không biết Bạch Vũ Triết bên này chuyện gì xảy ra. Cho nên, Bạch Vũ Triết cũng căn bản không sợ vị này Thiên Tà Ma Tôn uy hiếp. Đương nhiên, coi như có thể biết, Bạch Vũ Triết cũng y nguyên muốn tiến hành phong ấn. Ngu muội, bản tôn thực lực, há lại người thực lực thế này yếu ớt tiểu thần có thể ước đoán. Bên trong truyền âm xuất hiện lần nữa. Nhưng đã lộ ra rất phí sức, lại như cũ còn không từ bỏ. Tốt, mặc kệ ngươi ở tại thần giới chủ thể có thể hay không biết được. Ta đều sẽ như thế làm. Bạch Vũ Triết hai tay dừng lại, mà huyết diếu cái kia cửa hang lớn. Lúc này đã hoàn toàn bị một cỗ cường đại năng lượng cho phong bế. Nguyên bản phát ra huyết quang, bây giờ cũng đã nội liễm, nửa điểm đều không nhìn thấy. Thiên Tà Ma Tôn tinh thần lực cũng vô pháp lại truyền ra ngoài, mặc hắn ở bên trong như thế nào nổi giận, Bạch Vũ Triết cũng sẽ không biết, cũng không tiếp tục để ý. Ai, cuối cùng không cách nào làm được mãi mãi phong ấn. Cái này phong ấn hẳn là có thể duy trì hơn một vạn năm đi, đến thời điểm sẽ như thế nào, ta cũng quản không được. Bạch Vũ Triết nhìn xem cái này phong ấn. Có phán đoán, hắn cũng chỉ có thể làm được trình độ này. Lắc đầu sau đó, Bạch Vũ Triết rời khỏi nơi này. Thần giới triệu hoán cảm ứng càng ngày càng rõ ràng. Hắn đoán chừng chính mình đại khái còn có thể có thời gian 4-5 tháng đi, lại làm chút gì đi. Bạch Vũ Triết ở trong lòng tự hỏi, trở lại thông thiên tháp sau đó. Hắn để độc long tôn giả. Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc bọn người đi ra đến, dùng trước truyền tống trận hướng Thánh Điện. Hắn muốn liên hợp Nghiêu Ma Thánh Giả, tại Thánh Điện cùng Thông Thiên Tháp bố trí mấy cái trận pháp. Một cái là thời gian trôi qua gia tốc trận pháp, hắn bây giờ có thể làm được gấp 5 lần gia tốc. Còn có chính là thời gian trôi qua giảm bớt trận pháp. Hắn nhiều nhất có thể đạt tới trì hoãn 3 lần trôi qua. Trì hoãn so gia tốc còn muốn càng khó một số. Bạch Vũ Triết đoán chừng, tại nhân giới, thời gian trì hoãn 3 lần đoán chừng đã là cực hạn. Nhận thiên địa quy tắc hạn chế.